Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Hắn là này giúp đỡ thổ phỉ đầu mục, cũng họ Lỗ, tên một chữ một cái Thâm tự. Trước đó từng đọc qua chút thư, khí chất cùng nhất bang tội phạm nhóm cũng có chỗ bất đồng. Hắn rất trẻ tuổi, cũng liền hơn 20 niên kỷ, nhưng hắn tàn nhẫn cùng hắn tuổi không hợp nhau. Tích Thúy đối mặt hắn, không dám lười biếng, bận rộn trả lời một câu. Đại ca, Lỗ Thâm nhìn hắn ngồi xuống, cười đem trước mặt một vò rượu đẩy lại, biểu hiện thật sự hôn cùng. Ta gọi ngươi nhìn hắn, được ủy khuất ngươi. Hắn trong miệng chỉ chính là vệ đàn sinh, này chạy trong không vài người nguyện ý tiếp phần này việc. Phần này việc rơi xuống Tích Thúy trên đầu thời điểm, Lỗ Thâm đương nhiên cũng cho rằng Tích Thúy sẽ cảm thấy bất mãn. Hắn sở dĩ săn sóc Tích Thúy tâm tình, là vì ấn thân thích bối phận. Hắn là Lỗ Phi biểu ca, năm đó khó khăn, phụ thân của Lỗ Phi, cũng chính là Lỗ Thâm biểu thúc, vì bảo vệ bao gồm Lỗ Thâm ở bên trong mấy cái tiểu, cùng người khác liều mạng, Lỗ Thâm nhớ mong mạng của mình là ba biểu thúc cứu. Đối Lỗ Phi có chút trân trọng, Lỗ Phi cũng thực tôn trọng vị đại ca này. Tích Thúy, đại ca phân phó, có gì rất ủy khuất. Trên thực tế nàng chẳng những không ủy khuất, còn chịu cảm kích vị này an bài, có thể làm cho nàng vừa lên đến liền tiếp xúc được vệ đàn sinh, không cần lại nghĩ biện pháp lại đi tiếp cận hắn. Tích Thúy cẩn thận ứng phó Lỗ Thâm thời điểm, đột nhiên cảm giác lại có người hô chính mình một câu. Nàng còn chưa phản ứng kịp, người nọ đã một phen ôm qua nàng bờ vai. Đây là cái thật cao khỏe mạnh đại hán. Sông mắt cửa biển, mở lồng ngực, Tích Thúy nghiêng đầu dùng sức suy nghĩ một chút. Cái này đại hán tựa hồ là gọi Lỗ Kim Xuyên. Ngày thường cùng Lỗ Phi quan hệ không tệ. Đại ca, đại hán kia một bên trung khí 10 phần mà hướng Lỗ Thâm chào hỏi một tiếng. Một bên đem Tích Thúy ôm càng chặt hơn, một cổ nồng đậm hãn vị chua nhi, hoặc là nói là nam nhân vị xông vào mũi, Tích Thúy thiếu chút nữa bị hắn hôn ngất đi. Lỗ Thâm không có ở ý điểm ấy tiểu nhạc đệm, nở nụ cười cười, tiếp tục nói, ta xem ngươi đổ có vài phần bản lĩnh, từ lần trước này hỗn tiểu tử bị bắt sau khi trở về, đã muốn liên tục 3 ngày chưa nếm qua một bữa cơm. Không nghĩ đến, hôm nay đến phiên ngươi canh chừng thời điểm, hắn ngược lại là ăn. Ngồi ở Tích Thúy bên cạnh Lỗ Kim Xuyên nghe, tức giận hướng mặt đất phi một ngụm, nhìn hắn mấy ngày hôm trước còn bướng bỉnh được tượng đầu lư. Này không hôm nay liền ăn, ta còn tưởng rằng hắn xương cốt có bao nhiêu cứng rắn. Xem ra còn là cái không xương cốt bọc mủ, đại ca hắn cũng là... Biết rõ ngươi không chịu nổi tính tình, nhưng gọi ngươi tới chiếu khán này hỗn tiểu tử. Hắn cười hì hì đào Tích Thúy một cánh tay. Tề mi lộng nhãn nói, nhưng là nín một ngày. Đi, ta đây liền dẫn ngươi đi uống rượu. Đợi một hồi theo chúng ta kiếm ăn đi. Đại ca, đêm nay chúng ta khi nào đi? Lỗ Thâm không nhanh không chậm lại rót một chén rượu. Đem một ngón tay chọc đi vào trong chén rượu, dính chút rượu chất lỏng đưa đến trên vai hầu tử trước mặt. Còn sớm, được chờ thiên chân chân chính chính ngầm hạ đến, Lỗ Kim Xuyên vẻ mặt bất mãn. Chúng ta cũng không phải không ban ngày trải qua, làm gì nhất định muốn đợi đến trời tối. Này nhất băng giặc cướp, có đôi khi là vào ban ngày chặn đường cướp bóc, có đôi khi là buổi tối. Càng có thời điểm là trực tiếp xâm nhập người khác nơi ở. Khí diễm kiêu ngạo, Lỗ Thâm rụt ngón tay lại. Ngươi gấp cái gì? Lỗ Kim Xuyên tức giận bất bình. Cũng không thể nhường vệ Tông Lâm cảm thấy chúng ta là sợ hắn. Mới riêng chọn cái buổi tối. Vệ Tông Lâm là phụ thân của vệ đàn sinh. Cũng là Thanh Dương huyện mới nhậm chức huyện lệnh. Tích Thúy lặng lẽ dựng lên lỗ tai. Ta sợ hắn làm gì sao? Lỗ Thâm cười nhạo, hắn nghĩ tiêu diệt chúng ta hào hướng về phía trước đầu lập công. Cũng phải hắn có bản lãnh này hay không, càng miễn bàn con trai của hắn còn tại chúng ta nơi này. Bọn họ không sợ quan phủ, tự tin kiêu ngạo, cũng không phải không có nguyên nhân. Vừa đến, Biểu Nhi sơn giặc cướp nhóm nhân số phần đông, lại nắm giữ cung tiễn quân giới. Thứ hai là bọn họ cùng quan binh cũng có sở cấu kết, này giúp đỡ bọn lính quân lương thường bị cắt xén, dần ra liền cùng chi hợp mưu. Thứ ba là vì Biểu Nhi sơn địa thế được trời ưu ái, dễ thủ khó công, lại bởi chỗ lưỡng tỉnh chỗ giao giới, bọn quan viên lẫn nhau đẩy ủy, dần ra là được, việc không ai quản lý địa giới. Tứ đến là vì Biểu Nhi sơn thượng giặc cướp cho thôn dưới dân chúng bản vi một gia, lẫn nhau ở giữa đi lại lui tới chặt chẽ, cấu kết quá sâu, dù cho quan phủ có tâm tiêu diệt, cũng thường thường ngại với loại tình huống này, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vệ Tông Lâm thì khác biệt, hắn vừa đi nhậm chức nhi tử vệ đàn sinh liền bị bắt đi. Chuyên tâm muốn tiêu diệt này giúp đỡ đạo phỉ, càng bắt Lỗ Thâm bọn họ mấy người huynh đệ. Lỗ Thâm vốn định cùng hắn giảng hòa, tự như cùng Thanh Dương huyện tiền nhiệm huyện lệnh bình thường, tác chút tiền bạc đổi cái thanh tĩnh. Không nghĩ đến Vệ Tông Lâm cương trực ghét rua nịnh, không muốn cho chi tằng tịu với nhau, nhất định muốn đem này đội làm hại trộm cướp dập tắt được sạch sẽ mới bằng lòng bỏ qua. Biểu Nhi sơn trên có tin tức truyền đến, xưng quan phủ đã có hành động, nhưng xem Lỗ Thâm này thần sắc, giống như vẫn chưa đem để vào mắt, chung quy vệ đàn sinh ở trên tay bọn họ. Vệ Tông Lâm tổng muốn kiêng kỵ vài phần, trên bàn bày rượu, đều là chân núi trong thôn nhưỡng thước rượu trắng, tích thúy bị Lỗ Kim Xuyên rót xuống gần như chén lớn. Uống xong sau đầu cũng có chút vựng hồ hồ, đen nhánh khuôn mặt cũng hiển hiện ra vài phần đỏ ửng đến. Người rượu này lượng cũng quá tiểu, đợi một hồi muốn say đổ chúng ta không phải đem ngươi khiêng trở về. Tích thúy đánh đầu, bận rộn không ngừng chạy ra. Ta đi thổi phong, tỉnh rượu, nói là đi tỉnh rượu, kỳ thật nàng là đi tìm vệ đàn sinh. Hắn vẫn ngồi ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ nhắn không có biểu cảm gì, cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Tích thúy theo hắn ánh mắt vừa thấy, nhìn đến trên mặt đất có đội con kiến đang bàn địa thượng bí đỏ tiết. Lúc này thái dương đã hoàn toàn rơi xuống, trước bàn tiếng động lớn ầm ĩ cũng dần dần yếu xuống dưới. Vào đêm gió thổi được người có chút lương ý, vệ đàn sinh hắn xuyên thật sự đơn bạc, lạnh không? Tích thúy cười híp mắt hỏi, nàng cười rộ lên khi hai má thịt liền chất đến cùng một chỗ, nhìn qua thập phần khả ái. Vệ đàn sinh ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, lắc đầu. Tích thúy hướng hắn vươn ra một đôi lông tay, đến, ta ôm ngươi trở về. Vệ đàn sinh lại gật đầu một cái, hắn tựa hồ là tự biết chạy trốn vô vọng, vẫn thực thuận theo tùy ý nàng bế dậy, không có bất cứ nào phản kháng ý tứ. Nàng hiện tại nhưng có một phen khí lực, ôm lấy người tới không chút nào lao lực, trong lòng nam đồng thể trọng rất nhẹ, gầy teo nho nhỏ, yếu ớt có thể về phần trong suốt, nhưng trong mắt lại đang thiêu đốt đỏ tím sắc ngọn lửa. Thương thế của hắn ngân mệt cánh tay theo cổ tay áo vươn ra đến, buông xuống, không có đi thu Tích thúy quần áo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?